xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3915, nữ ma đầu, 40. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-H-2 năm này nàng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đều đang luyện công, đem chính mình sở hội những kiếm pháp kia chọc lấy luyện một lần. Tăng thực lực lên, mãi đến nàng cảm thấy, võ công của mình tại cái này thế giới vô địch về sau. Cái này mới ngừng lại được, chân núi thỉnh thoảng truyền đến, Nhiếp Vân Tịnh cùng Nguyễn Thiên Linh làm ra đến sự tình các loại. Lạc Hoa Cung thanh danh đương nhiên là càng ngày càng thối. Cơ hồ đến người người kêu đánh trình độ, hung ác vô cùng Đoạt Hồn Tông cùng Ly Hồn Cung, đều không có như vậy làm người hận. Nhiếp Vân Tịnh một lần nữa thành võ lâm tân tinh nhân tài kiệt xuất. Quả thật làm cho người rất khiếp sợ. Vẻn vẹn thời gian hơn 2 năm, Nhiếp Vân Tịnh phá rồi lại lập, thành nhất lưu cao thủ. Bất quá hắn hiện tại cùng yêu nữ Thiên Linh pha trộn ở chung một chỗ. Cũng coi là võ lâm công địch, Nhiếp Vân Tịnh phía trước tự nguyện cõng nồi. Không có cùng Lưu Vân Sơn trang thông khí, là vì không cho người sau lưng phát hiện cái gì. Hắn lựa chọn tiếp tục, cho nên mỗi một lần gặp Nhiếp Hạc đều sẽ tận tình khuyên bảo, để Nhiếp Vân Tịnh trở về, rời đi Lạc Hoa Cung yêu nữ. Thất Tinh phái liền không giống, một mực đối Nhiếp Vân Tịnh là kêu đánh trạng thái. Hỗn loạn võ lâm, lại thêm một cái một lần nữa trở lại đỉnh phong địch vị bình. Chuyện kia liền càng náo nhiệt, phía trước gác lại thật lâu võ lâm minh chủ đại hội. Rốt cục bắt đầu, mắt thấy muốn tới hồi cuối, đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Tại bọn hắn trong lòng, đều cảm thấy Nhiếp Hạc là võ lâm minh chủ, Khổng Họa Uyên võ công, hơi chút so Nhiếp Hạc yếu một ít. Lúc này là hai người giao đấu, kết quả như bọn họ đoán, Nhiếp Hạc thắng, nhưng mà lúc này, một thanh âm vang lên, là Địch Vị Bình xuất hiện, muốn cùng Nhiếp Hạc luận võ. Cạnh tranh võ lâm minh chủ vị trí, võ lâm đại hội náo nhiệt như vậy, Đường Quả làm sao lại bỏ lỡ, cho nên nàng lại xuống núi. Lúc này ngay tại trong đám người quan sát, Đường cô nương, ngươi không muốn làm võ lâm minh chủ sao? Bên tai đột nhiên nhớ tới Liễu Thất Kiếm âm thanh, Đường Quả nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên là hắn, ngươi muốn làm sao? Liễu Thất Kiếm lắc đầu. Không muốn, ta cũng không muốn, vậy ngươi so kiếm sao? Đường Quả lắc đầu, không muốn, à, vậy ngươi nghĩ thời điểm gọi ta? Nghe được, Liễu Thất Kiếm phi thường thất lạc, coi là 2 năm qua đi, Đường Quả nên là muốn so kiếm mới đúng. 2 năm này có cùng người so kiếm sao? Bọn họ bề bộn nhiều việc, ta để bọn hắn 3 chiêu, cũng không nguyện ý, Liễu Thất Kiếm nói. Nếu không phải còn có một tấm tàng bảo đồ trong tay Nhiếp Hạc. Hắn cảm giác Đường Quả có kế hoạch gì, bằng không thì sớm đã dùng tàng bảo đồ hấp dẫn người trên giang hồ cùng hắn so kiếm. Ngươi cảm thấy Địch Vị Bình cùng Nhiếp Hạc ai sẽ thắng? Nhiếp Hạc nếu như không bại lộ thực lực chân thật, có thể sẽ thua, Liễu Thất Kiếm rất chắc chắn mà nói. Nếu như lúc này hắn bại lộ thực lực chân thật, giống như sẽ gây bất lợi cho hắn. Ngươi cảm thấy Địch Vị Bình muốn Nhiếp Hạc mạng sao? Đều là sát chiêu, hắn rất muốn giết rơi Nhiếp Hạc. Liễu Thất Kiếm nhìn chằm chằm sân đấu võ bên trên ngay tại đánh nhau hai người. Xem ra hắn là đến giết Nhiếp Hạc, không biết Nhiếp Hạc có thể hay không bại lộ thực lực chân thật. Ta cho rằng sẽ không. Đường Quả cười nhẹ nhàng mà nói. Liễu Thất Kiếm nhìn chằm chằm nàng một cái. Hỏi, ngươi có phải hay không lại biết rõ cái gì? Nhiếp Vân Tịnh, Đường Quả nói ra cái tên này. Liễu Thất Kiếm minh bạch, Nhiếp Vân Tịnh sẽ không nhìn xem Địch Vị Bình giết chính mình cha ruột. Cũng không biết Nhiếp Vân Tịnh biết rõ cha ruột căn bản không thèm để ý hắn. Sẽ làm cảm tưởng gì? Hai người không có lại nói tiếp, quả nhiên tại Địch Vị Bình lộ ra sát chiêu mạnh nhất thời điểm. Nhiếp Vân Tịnh xuất hiện ngăn cản, làm người ta giật mình chính là... Lúc này Nhiếp Vân Tịnh căn bản không phải nhất lưu cao thủ, mà là tiến giai đến đỉnh cấp cao thủ, bằng không thì cũng không có khả năng ngăn cản Địch Vị Bình sát chiêu. Cách chương.